Chương 825, cấm chế bay. Chuẩn ảnh cấp cường giả, chẳng lẽ ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì cũng trở thành chuẩn ảnh cấp cường giả? Nghĩ đến đây, Uchiha Nguyệt lại nhìn về phía ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì, ánh mắt cũng thay đổi. Hiển nhiên, nếu như ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì thật dựa theo Uchiha Nguyệt suy đoán, đã trở thành chuẩn ảnh cấp cường giả, có thể ngạo thị nhận giới tốt cùng, cái kia Uchiha Nguyệt liền không thể theo đuổi ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì lại phát triển xuống phía dưới. Phải nhanh chóng diệt trừ ạ cả sù nạ no xạ sổ gì cái này một mối họa. Phải biết, ở Uchiha Nguyệt đồng nhất giai đoạn đại tân sinh trong tinh anh, nguyên bản Uchiha Nguyệt chỉ cho là bạn tốt của mình hạ tạc cả cả si, có thể cùng chính mình cộng đồng phát triển, chậm rãi đi lên con đường cường giả. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt rất nhanh trưởng thành trong, hạ tạc cả cả si đã hoàn toàn bị Uchiha Nguyệt rơi xuống, thậm chí ngay cả ạ cả sù nạ no xạ sổ gì. Mẹ tờ rủ mỉ những thứ này cái khác nhận thôn đại tân sinh tinh anh, đều bị Uchiha Nguyệt rất xa rơi vào phía sau. Kể từ lúc đó bắt đầu, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác chính mình cùng thời đại lý ra, đã không thể đối với mình tạo thành uy hiếp. Chân chính có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, khả năng chỉ có những cái này thành danh đã lâu lý ra, dường như cổ nổ hạ thôn tam nhẫn, ngũ đại nhận thôn ảnh cấp cường giả. Cấp bậc như vậy nhị giả mới có thể uy hiếp được Uchiha Nguyệt tánh mạng của mình. Nhưng mà, thôi chắc đến ạ cả su nạ no xả sổ gì khả năng sở hữu chuẩn ảnh cấp cường giả thực lực về sau, Uchiha Nguyệt tâm thái lại bất động. Từ nơi này thời điểm bắt đầu, Uchiha Nguyệt biết mình cùng thời đại đại tân sinh trong tinh anh, đã có một người đuổi kịp chính mình bước chân. Cho nên, từ đó về sau Uchiha Nguyệt trong lòng liền xuất hiện cảm giác nguy cơ, là sợ bị người siêu việt nguy cơ. Là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt lại nhìn về phía ạ cả su nạ no xạ sổ gì ánh mắt, trở nên có chút bất đồng. Ngược lại thì ạ cả su nạ no xạ sổ gì, ở khống chế được một khôi lỗi phân thân đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt về sau, đầu tiên là dùng sợi trả cờ giả mở ra cái kia chứa thần bí kim thuộc cái dương. Đón lấy, là có thể chứng kiến ạ cả su nạ no xạ sổ gì từ từ vớt vớt trong dương thần bí kim thuộc, tiện đa cùng trước mặt Uchiha Nguyệt chậm rãi nói ra. Uchiha Nguyệt, lúc này đây ở Thủy Quốc gặp mặt, có cái gì cảm tưởng sao? Cảm tưởng ta chỉ là không có nghĩ đến đã từng xa nhận thôn thiên tài, cư nhiên biến thành làng xương mù tay sai. Đang khi nói chuyện, Uchiha Nguyệt vì không để lại hậu hoạn, đầu tiên là ngừng tụ ra Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận, giết chết bên cạnh Hổ Dù Kỳ ba đêm. Chật, làm Uchiha Nguyệt giết chết Hổ Dù Kỳ ba giả hậu. Nhìn chăm chú vào ạ cả sù nạ no xạ sổ di bộ kia khôi lỗi phân thân động tác lúc, Uchiha Nguyệt liền chậm rãi cùng trước mặt ạ cả sù nạ no xạ sổ di nói ra, ạ cả sù nạ no xạ sổ di, nói vậy trước đây cứu người của ngươi, phải là làng xương mù nhân chứ như vậy, đệ tam cả dẹt thi thể, đồng dạng rơi vào trong tay của ngươi lẽ nào, ngươi đã đem đệ tam cả dẹt thi thể, biến thành ngươi khôi lỗi sao? Không sai, giống như ngươi dự liệu giống nhau, đệ tam cả dẹt. Hoàn toàn chính xác trở thành ta khôi lỗi, hơn nữa còn là để cho ta sở hữu chân chính đối mặt với ngươi thực lực khôi lỗi. Nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau, tự ạ cả sù nạ no xả sổ gì bộ kia khôi lỗi phân thân trên mặt, hơi dương lên một nụ cười. Chỉ là, ạ cả sù nạ no xả sổ gì ở cùng Uchiha Nguyệt nói thời điểm, duy nhất để Uchiha Nguyệt cảm giác được quan tâm, chính là ạ cả sù nạ no xả sổ gì trong tay thưởng thức những thần kia bí kim thuộc. Chẳng biết tại sao, Uchiha Nguyệt luôn cảm giác gã cả su nạ no xạ sổ gì dùng cỗ này khôi lỗi phân thân đối phó hắn thủ đoạn, hẳn là cùng hắn trong tay thưởng thức những thần kia bí kim thuộc có quan hệ. Chỉ là, lúc này ạ cả su nạ no xạ sổ gì dường như thầm nghĩ cùng Uchiha Nguyệt trò chuyện thiên nhất dạng, một bên vuốt vuốt trong tay kim loại, một bên nói ra, bất quá, Uchiha Nguyệt, coi như ta có đệ tam cả dẹt khôi lỗi, tại chính thức đối mặt với ngươi thời điểm. Đồng dạng cảm thấy áp lực. Ngươi bây giờ, dường như so với ta trong nhận thức ngươi mạnh hơn. Ngươi ở đây thủy quốc biên giới những cái này thành tựu, ta cũng đều nghe nói, cho nên ta cảm giác coi như là có đệ tam cả dẹt khôi lỗi, chỉ sợ ta cũng không có biện pháp đối phó ngươi. Huống chi, ngươi bây giờ, hai mắt dường như khôi phục sáng rỡ chứ. Nói đến đây, ạ cả sù nạ no xả sổ gì hơi chút trầm ngầm khoảng khắc, ngắn ngủi mấy giây về sau. Ả cả sù nạ no xả sổ gì mới có tiếp tục nói ra, hai mắt khôi phục quan minh, chứng minh ngươi xả gì gẳng đã có thể sử dụng. Uchiha Nguyệt, ngươi cho ta kinh hỉ rất nhiều, bất quá ta có thể cho ngươi kinh hỉ cũng không ít. Hiện tại, tuy là ta chỉ là dùng một cái khôi lỗi phân thân ở trước mặt ngươi, nhưng ta đồng dạng muốn thử xem ta đến cùng lớn lên bao nhiêu. Như vậy, để ngươi nhìn ta một chút khoảng thời gian này nỗ lực lên đủ trí hạ nguyệt để cho ngươi nhìn, ta là thắng ngươi, đến cùng hao phí bao nhiêu khổ tâm vừa dứt lời. Uchiha Nguyệt liền có thể chứng kiến Akatsuki no Sasori dưới sự khống chế khôi lỗi phân thân, đồng nhiên đem vật cầm trong tay thần bí kim thuộc toàn bộ ném ra ngoài. Hơn nữa, ở ném mạnh ra những thần kêu bí kim thuộc đồng thời, Akatsuki no Sasori vẫn còn ở dùng bộ kia khôi lỗi phân thân sợi trả cờ ra, khống chế được những thần kêu bí kim thuộc phân tán đến trong mật thất các ngõ ngách trong cấm chế. Nhìn thấy Akatsuki no Sasori động tác như vậy, Uchiha Nguyệt một cái liền đoán được Akatsuki no Sasori ý đồ, hiển nhiên Akatsuki no Sasori là chuẩn bị dùng cấm chế đi đối phó chính mình. Mà nhận thấy được Akatsuki no Sasori ý đồ về sau, Uchiha Nguyệt nếu là thật để Akatsuki no Sasori hoàn thành cấm chế, liền có vẻ hơi buồn cười. Cho nên, ở nhận thấy được Akatsuki no Sasori chuẩn bị sử dụng cấm chế đối phó chính mình về sau, Uchiha Nguyệt mau nhanh ngưng tụ ra Lạc Nguyệt Lưu. Suy Tuyết Chi nhận đến, liền muốn chuẩn bị chặt đứt Akatsuki no Sasori bộ kia khôi lỗi phân thân sợi trả cờ ra. Thế nhưng, chuẩn bị phải ra tay Uchiha Nguyệt, kỳ thực đã không có bao nhiêu thời gian có thể ngăn cản Akatsuki no Sasori. Bởi vì, Akatsuki no Sasori đối với Uchiha Nguyệt nghiên cứu đồng dạng không ít, hắn biết Uchiha Nguyệt không có khả năng cho hắn quá thêm ra tay thời gian. Dù sao, Uchiha Nguyệt trước đây thì có một cái danh hiệu, là Sa Nhận Thôn Khôi Lỗi Sư Khắc Tinh. Cho nên, Akatsuki no Sasori đang nghiên cứu đối phó Uchiha Nguyệt phương án lúc, đầu tiên cần thay đổi chính là mình tốc độ xuất thủ. Hiện tại, Akatsuki no Sasori cuối cùng là cảm giác mình nỗ lực không có uổng phí, chợt đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chặt đứt Akatsuki no Sasori sợi trả cờ ra lúc, Akatsuki no Sasori bộ kia khôi lỗi phân thân dưới sự khống chế thần bí kim thuộc, đã phân tán đến rồi mật thất các ngõ ngách trong, đem Uchiha Nguyệt vây khốn ở tại trung ương không ổn, cấm chế muốn phát động sử dụng từ đồng thiên lý đến chung quanh thần bí kim thuộc tán lạc vị trí về sau, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, liền muốn sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno tránh né. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị muốn tránh né trong nháy mắt, Akatsuki no Sasori bỗng nhiên hai tay kết ấn, chợt tại nơi chút thần bí kim thuộc mặt trên, liền lóng lánh ra khỏi nồng nặc trả cờ dạ quan mang. Hơn nữa, làm những thần kêu bí kim thuộc tản mát ra màu xanh da trời trả cờ dạ quang mang về sau, Uchiha Nguyệt lại cảm giác được trong cơ thể trả cờ dạ, bắt đầu không bị khống chế lại. Đến khi Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng, thiên lý trong cơ thể mình trả cờ dạ đến cùng vì sao không bị khống chế thời điểm, Uchiha Nguyệt trong cơ thể những cái này không bị khống chế trả cờ dạ, chợt bắt đầu tứ tán hướng về phía chu vi những thần kêu bí kim thuộc phương hướng. Hiển nhiên, Akatsuki no Sasori chiêu thức ấy sát chiêu nhân tố chủ yếu, liền tới từ ở sao đủ hấp thu trả cờ dạ thần bí kim thuộc mà Akatsuki no Sasori ý tưởng, cũng là dùng những thần kêu bí kim thuộc hoàn thành cấm chế về sau, dùng những thần kêu bí kim thuộc hấp thu trả cờ dạ năng lực, đem Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ tiêu hao sạch sẽ, lại đi vào trạm sát không có mất đi trả cờ dạ Uchiha Nguyệt cấm chế phương pháp. Không minh Uchiha Nguyệt, ta muốn nhìn ngươi mất đi toàn bộ trả cờ dạ về sau, hay không còn sở hữu nhận giới tu la thực lực đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.